Tiên ma đồng tu, chương 233, tiếng chuông, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên tại Thổi Ngọc Tiêu. Ý đồ nung đúc tình cảm sâu đậm, đề cao mình tác phẩm nghệ thuật cách. Bách Lý Diên đang ngủ, trợn tròn mắt ngủ, không biết là đang nghe ngoài phòng mưa gió, hay là nghe phòng cách vách bên trong truyền đến tiếng tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tế Thế Am như trước một mảnh ninh yên tĩnh, nhưng hầu như không có ai ngủ yên. Tại thờ phụng Như Lai Phật Tổ Phật Tượng Đại Hùng Bảo Điện bên trong, ước chừng 200 cái ni cô khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Không có gõ cá gỗ, mỗi người trong miệng đều là tại nhẹ nhàng tụng nhớ kỹ tâm kinh. So sánh kỳ quái là, từng ni cô bên người cũng để đó một cây kiếm, hoặc là kia hắn binh khí pháp bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Tuệ, Huyền Bích hai vị sư thái tại phía trước nhất. Bên người có 4-5 cái mặc ố vàng sắc tăng bào ni cô. Xem ra niên kỳ cũng không nhỏ. Trừ lần đó ra, còn có 30-40 cái mặc màu xanh nhạt tăng y tuổi trẻ ni cô. Xem ra cái này 30-40 người chính là Tế Thế Am thế hệ này tinh anh đệ tử. Xinh đẹp được rồi không đã ở trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa là mặc màu xám bỉ khâu ni quần áo và trang sức người trẻ tuổi. Ước chừng có gần 100 người chi chúng. Xem ra đều là đạt tới tầng thứ 5 ngự không phi hành cảnh giới đệ tử. Mưa lớn mưa to, một mực sau liên tục. Tiếng mưa gió che đậy trong đại điện chúng tăng ni nhẹ nhàng niệm kinh thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Huyền Tuệ sư thái đột nhiên mở to mắt. Trong đại điện tất cả nhiệt thanh âm lập tức toàn bộ biến mất. Mọi người loáng thoáng nghe được. Tại tiếng mưa gió trong, tựa hồ còn kèm theo dồn dập trung đỉnh âm thanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Hàn Sơn tự thượng chậm rãi ung dung trung đỉnh tiếng va đập bất đồng. Trong mưa gió truyền đến trung đỉnh âm thanh vô cùng cấp tốc. Hơn nữa rất có tiết tấu. Ba ngắn đoạn dài, đông đông đông vang lên liên tục. Thanh âm là từ lang gia trên núi phương truyền thừa, là đến từ lang gia tiên tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay sau đó toàn bộ lang gia sơn loạn thành hỗn loạn. Tiếng gọi ầm ĩ, tiếng kêu ré vang lên liên tục. Huyền Tuệ, Huyền Bích hai vị sư thái hầu như đồng thời đứng lên. Đại điện kia hắn ni cô cũng đều không hẹn mà cùng nhau nhau đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Bích lão ni đối Huyền Tuệ sư thái nói. Xem ra trên núi là đã xảy ra chuyện. Huyền Tuệ gật đầu, nói, Nguyên, Phàm Trần, Trần, các ngươi ba người các dẫn đầu 40 người. Phong tỏa lang gia sơn chủ muốn lên xuống núi con đường. Không, ngươi dẫn đầu kia hắn đệ tử tiến về trước phía sau núi. Ngăn chặn ma giáo yêu nhân đường lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như ma giáo đệ tử vô thanh vô tức trộm đi Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, Huyền Tuệ sư thái coi như không biết việc này, nên làm gì liền làm cái đó. Thế nhưng một khi ma giáo tung tích bại lộ, bị lang gia tiên tông người phát hiện, việc này sẽ không dễ làm. Phải dùng lôi đình chi lực hàng yêu trừ ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lang gia tiên tông phát ra địch nhân tập kích báo động trước tiếng chuông. Như Tế Thế Am không ra tay hỗ trợ, ngày sau nhất định trở thành lang gia tiên tông mượn cớ. Huyền Tuệ sư thái cấp tốc quyết đoán. Toàn bộ trong đại điện hơn 100 ni cô, cùng với mấy vị tu vi không thấp lão ni, toàn bộ cầm trong tay pháp bảo tiên kiếm vọt vào trong mưa gió. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên chính thổi ngọc tiêu, đang có cảm giác thời điểm, bỗng nhiên truyền đến trung đỉnh âm thanh, ba ngắn đoạn dài, rất có tiết tấu, như là tại đáp lại chính mình tiếng tiêu. Hắn vui mừng quá đỗi, chuẩn bị dùng tiếng tiêu phụ họa tiếng chuông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, hắn tựa như nghĩ tới điều gì. Tiếng chuông này vận luật vì sao như thế quen tai. Đông đông đông, đông, ba ngắn đoạn dài. Ta thần A, là chính đạo môn phái thông dụng địch nhân tập kích phát ra cấp tốc báo động trước tiếng chuông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đột nhiên đứng lên, trong nội tâm chấn động. Chẳng lẽ, tại phủ cận hoạt động ma giáo đệ tử, là muốn đối Lang Gia Sơn phát động tập kích? Cái này lá gan cũng quá lớn hơn a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn cho rằng cái này Tế Thế Am là an toàn, cho nên Tử Khất Bạch lại trốn ở Tế Thế Am, đợi Phong Thanh đi qua sẽ rời đi. Không nghĩ tới lúc này mới ở lại đến không đến 2 ngày thời gian, ma giáo liền đối Lang Gia Sơn phát động tiến công. Bách Lý Diên nằm ở trên giường, trong nội tâm trong nói thầm ba ngắn đoạn dài tiếng chuông. Nàng là Lưu Ba Sơn đệ tử, đối trung thổ chính đạo môn phái cấp tốc báo động trước âm thanh rất lạ lẫm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên hắn rất kỳ quái. Cơn mưa gió này nảy ra đại ban đêm, ai như vậy thiếu đạo đức tại gõ chuông lớn nhiễu dân. Đúng lúc này, phịch một tiếng, cửa phòng bị một cước đạp ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên lại càng hoảng sợ, vừa nhìn là Diệp Tiểu Xuyên vô cùng lo lắng xông tới. Nàng lập tức liền phát hỏa, cả giận nói, hơn nửa đêm đạp hoa cúc khuê nữ cửa phòng, ngươi thật đúng là cầm thú nha. Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, ngươi mới cầm thú đâu, cả nhà các ngươi đều là cầm thú. Ngươi không nghe thấy phía ngoài tiếng chuông ư, còn có tâm tư trong phòng ngủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên nói, ai như vậy thiếu đạo đức, đêm hôm khuya khoát gõ chuông nhiễu dân, ta vừa muốn ngủ đã bị đánh thức. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm lại là tức giận lại là buồn cười. Nói, cái gì nhiễu dân a? Đây là chính đạo môn phái thông dụng ba ngắn đoạn dài cấp tốc báo động trước tiếng chuông. Gõ loại này thanh âm, nói rõ trong môn phái xuất hiện địch nhân. Ta vừa rồi nghe xong thoáng một phát, thanh âm không phải từ Tế Thế Am bên trong truyền tới, là từ trên núi Lang Gia Tiên Tông truyền đến. Xem ra ma giáo tụ tập lúc này toan tính mưu đại sự nhi, cùng Lang Gia Tiên Tông có quan hệ. Đoán chừng người của ma giáo hiện tại đã công lên núi. Chúng ta chạy mau a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên nghe xong Diệp Tiểu Xuyên lời nói này, biểu lộ lập tức liền cứng ngắc lại. Nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên vẫn có rất nhiều bất đồng. Diệp Tiểu Xuyên rất sợ chết, Bách Lý Diên nhưng là tranh cường háo thắng. Tối hôm qua tại rừng trúc, nếu như là chỉ gặp được cùng mình nổi danh Ngọc Linh Lung, Liễu Hoa thường đợi một cái người, nàng tuyệt đối sẽ tại trong rừng trúc cùng đối phương đấu đến phân ra thắng bại. Tối hôm qua gặp phải 6 cái ma giáo cao thủ, tại rừng trúc trong bóng tối cũng không có thiếu ma giáo đệ tử. Tình huống không rõ, cho nên hắn mới bỏ trốn mất dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng ở lại Tế Thế Am, biểu hiện ra là vì sợ hãi lại một lần nữa tao ngộ ma giáo cao thủ. Kỳ thật tình huống chân thật hoàn toàn trái lại. Tại rừng trúc bị Vân Khất U cứu đi, là của nàng vô cùng nhục nhã, khẳng định phải tìm hội trường tử. Nàng biết rõ dùng cái biện pháp gì đem Diệp Tiểu Xuyên ở lại Tế Thế Am. cho nên mới tìm một cái hiện tại ly khai vô cùng có khả năng gặp được ma giáo cao nhân lấy cớ. Giờ phút này Lang Gia Tiên Tông bị ma giáo công kích. Nghe động tĩnh bên ngoài, tựa hồ Tế Thế Am cũng xuất động. Vừa vặn cùng ma giáo yêu nhân nhất quyết thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, nàng vậy mà hưng phấn liếm liếm bờ môi. Diệp Tiểu Xuyên lôi kéo Bách Lý Diên muốn nhanh lên ly khai. Vừa ra khỏi cửa, liền chứng kiến trong mưa gió Tế Thế Am ni cô chia làm tả đội bắt đầu vây quanh Lang Gia Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên chứng kiến hơn 10 đạo màu vàng Phật quang bắn về phía Lang Gia đỉnh núi vị trí. Tốc độ cực kỳ mau lẹ. Phải là Tế Thế Am bên trong trưởng lão đồng lứa nhân vật. Đoán chừng Huyền Tuệ Sư Thái đã ở trong đó. Nàng đối Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta đi hỗ trợ. Chính ngươi tìm địa phương an toàn ẩn núp đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong. Bất đồng Diệp Tiểu Xuyên đáp lời. Nàng đẩy đà thân thể đã đột ngột từ mặt đất nhô lên. Đi theo này hơn 10 đạo kim quang mà đi. Diệp Tiểu Xuyên thân thể lập tức bị mưa lớn mưa to xối đã thành ướt sũng. Hắn dậm chân một cái. Kêu lên, Trộm Tiên Diên, ngươi cho bổn công tử trở về. Lúc này không nên kẹp lấy cái đuôi trốn chạy để khỏi chết ư, ngươi xính cái gì anh hùng hảo hán. Ta làm sao bây giờ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này. Hơn 10 đạo bóng người theo Tế Thế Am bên trong lao ra. Đầu lĩnh chính là không. Bên người còn có hai cái mặc ố vàng sắc tăng y lão ni cô. Xem bộ dáng là Tế Thế Am trưởng lão đồng lứa cao thủ. Diệp Tiểu Xuyên thấy bọn này ni cô đạo hạnh cũng rất cao. Hơn nữa người đông thế mạnh. Vội vàng nghênh tiếp. Nói. Không sư tỷ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.